Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 668, Hạng Vũ đột phá. Siêu thánh giai, đối mặt với dạng này một chi quân đoàn, Bắc Âu chư thần khuôn mặt bên trong, cũng là toát ra vô hạn kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Bắc Âu thần tộc, đều là xuất thân cao quý. Có thiên tuyển chi lực chủng tộc, thậm chí liền ngay cả cự nhân cùng tinh linh các loại chủng tộc, cũng là có nhất định thần tính, chia sẻ trời xanh chi lực chủng tộc, mà bọn hắn đối mặt, lại là một con phàm nhân quân đoàn. Đúng vậy, mặc kệ là Bạch Khởi, Hạng Vũ, vẫn là Lữ Bố, Triệu Tử Long bọn người, vẫn là bọn hắn xuất lĩnh Kỳ Lân quân, đều đến từ thế giới người phàm. Nhưng là, nhất làm cho chư thần cảm thấy không thể nào tiếp thu được chính là cái này một chi phàm nhân quân đoàn, chỗ bộc phát ra khí thế cùng thực lực, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn thần tộc quân đoàn. Thậm chí là, cùng phân đình kháng thể, đối với cao ngạo thần vương Odin mà nói, loại này tồn tại bản thân, với hắn mà nói, liền là một loại nhục nhã. Càng làm cho hắn cảm giác được khó mà hình dung phẫn nộ. Mà chi này phàm nhân quân đoàn, vậy mà đánh chết diệt thế Hắc Long. Người kia, quả nhiên rất khủng bố. Khó trách, có thể đánh bại thiên thần hải thần cùng minh thần. Mặc dù thân là thần vương thân phận để hắn cảm thấy phẫn nộ. Cũng cùng lúc đó, cũng ở trong lòng âm thầm cảm thấy chấn kinh. Ở trong game thế giới. Nghe nói kế thừa thiên thần Zeus, hải thần Poseidon cùng minh thần Hades tam đại thần tính người chơi. Toàn bộ bị tiêu thiên đánh bại, hắn còn nhận là bất quá là cái này tam đại thần minh có tiếng không có miếng. Vậy mà lúc này giờ phút này, cũng không có thẳng mặt vị này hoa hạ chiến thần, mà vẻn vẹn đối mặt với đối phương huy dưới hai vị tuyệt thế thần tướng. Thần vương Odin liền đã cảm thấy một cỗ vô hình 560 áp lực. Ta Bắc Âu thần tộc, khó nói thất bại cho một đám phàm nhân. Cái này, tuyệt không có khả năng. Giờ này khắc này, thần vương Odin trong tay vĩnh hằng chi thương, bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Cái này quang mang mãnh liệt, bình thường hội chọc mù ánh mắt của đối phương. Cũng đồng thời vì mình quân đoàn chế tạo tuyệt hảo phi cơ tấn công hội. Theo cái này chói mắt ánh sáng bộc phát đồng thời. Cự nhân quân đoàn, tinh linh quân đoàn cùng người lùn quân đoàn. Cái này ba đại quân đoàn thì là cùng nhau xuất kích. Thẳng hướng đối thủ, đối mặt với giống như nước thủy triều địch nhân. Kỳ lân quân quân dung chỉnh đốn như là sóng biển bên trong vạn năm bàn thạch. Sừng sững khác biệt, theo Hạng Vũ một tiếng lệnh dưới, cũng đồng thời xông ra. Mặc dù thần tộc quân đoàn khí thế hung hung, nhưng là, cái này một chi kỳ lân quân, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, như là nói đối thủ phiến hải triều. Như vậy giờ này khắc này, cái này một tòa bàn thạch, chợt hóa là mũi tên, đột nhiên đâm vào đối phương quân đoàn nội địa. Cùng lúc đó, thuộc về Bắc Âu chư thần, cùng hoa hạ chiến tướng chiến tranh, cũng đồng thời bộc phát, đứng mũi chịu sào, liền là thần vương Odin. Mặc dù tự nhận là thân phận cao quý, nhưng là lại không thể không thừa nhận, cái này một chi phàm nhân quân đoàn, không thể không để hắn đem hết toàn lực tới đối phó. Một bên thúc dục thực lực cường đại, một bên giơ lên trong tay vĩnh hằng chi thương, lần nữa bộc phát ra chói mắt ánh sáng, hướng phía Hạng Vũ đâm lên. Vĩnh hằng chi thương, trong truyền thuyết, không gì không phá, thánh giai trở xuống vật phẩm, tại đụng phải nó trong nháy mắt liền sẽ bị cưỡng ép gạt bỏ. Hóa là cho tàn, từ Odin trong tay bay ra về sau, thì là thẳng đến Hạng Vũ trước ngực. Tại vĩnh hằng chi thương xuất thủ trong nháy mắt, thần vương Odin khuôn mặt bên trong, cũng là lộ ra một vòng nhe răng cười. Vĩnh hằng chi thương diệt sát hết thảy thuộc tính, cho dù là thần chi cũng không thể ngăn cản, huống chi là phàm nhân. Liền xem như đối phương thân bên trên mang theo phòng ngự thuộc tính áo giáp hoặc là vật phẩm, tại đối mặt cái này xuyên giáp thuộc tính thần thương thời điểm, cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản. Vĩnh hằng chi thương gung nia, thánh giai thần khí, lại là tại thánh giai thần vương Odin trong tay sử dụng, tất nhiên có thể phát huy nó toàn bộ lực lượng, trừ phi đối thủ thân bên trên đồng dạng mang theo thánh giai vật phẩm tiến hành chống cự. Mà thánh giai vật phẩm ở cái thế giới này bên trên lại sao mà thưa thớt. Toàn bộ Bắc Âu thần tộc cũng bất quá trôi này vĩnh hằng chi thương. Cho dù là lúc này Hoa Hạ quốc có thánh giai vật phẩm cũng bất quá là ba kiện. Một kiện hỗn độn thần châu thuộc tiên thiên vật phẩm, có thể hấp thu đồng thời chứa đựng vô tận khổng lồ thiên địa linh lực. Một kiện trấn quốc đế ấn thuộc tiêu thiên hậu thiên dung hợp, có thể cả nước phi thăng, cũng là kiện thứ nhất mở ra không gian chi môn thánh vật. Còn có một cái khai thiên thần phủ, cũng là tiêu thiên trong tay công kích cường đại nhất vũ khí. Những này thánh giai vật phẩm liên quan đến quốc phúc, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi bản khu vực. Cho nên Odin 10 phân chắc chắn, giờ phút này trong tay đối phương tuyệt đối không cho có cái này thánh giai phòng ngự thánh khí. Không có đẳng cấp tương đương phòng ngự thánh khí muốn chống cự gung nia kích, vậy liền trừ phi thực lực của đối phương vượt qua thánh giai, đạt bích đến siêu thánh giai, chỉ có dạng này mới có thể lấy nhục thân ngạnh kháng thánh giai thần khí một kích. Mà cái này thì là dễ bản không chuyện có thể xảy ra. Thần vương Odin có cái này tự tin, bởi vì hắn thực lực bản thân cũng bất quá là thánh giai mà thôi. Với lại thông qua cảm giác hắn có thể cảm giác được đối phương đẳng cấp cũng cùng giống như mình thuộc về bước vào thánh cảnh, đồng dạng đều là thánh cảnh, cũng giống vậy sẽ gặp phải vĩnh hằng chi thương miểu sát. Cái này rất nhiều suy nghĩ bất quá là trong nháy mắt hiện lên, tại vĩnh hằng chi thương tuột tay trong nháy mắt liền đã vượt qua thời không, đi tới Hạng Vũ trước mắt. Đối với Hạng Vũ mà nói, trong chớp nhoáng này lại là sinh tử lập hiện trong nháy mắt, thánh giai cùng thánh giai ở giữa chiến đấu chính là như vậy kinh khủng. Không có dư thừa chiêu thức, cũng không có dư thừa thăm dò. Trong chớp nhoáng này là đối với Hạng Vũ mà nói uy hiếp lớn nhất, cũng là lớn nhất đột phá thời cơ. À, cái này tên tuyệt thế võ tướng trong lúc đó bộc phát ra một tiếng hét lên. Trong nháy mắt này, vĩnh hằng chi thương thì là đâm bên trong nơi ngực của hắn. Không phải sinh tức tử. Ngay trong nháy mắt này, thần vương Odin khuôn mặt bên trong y nguyên trồi lên vẻ tươi cười. Hắn thấy cái này thực lực cường đại võ tướng bất quá cũng là vĩnh hằng chi thương dưới vong hồn mà thôi, mà tại đánh chết đối phương về sau hấp thu đối phương cường đại linh lực, đối với tự thân trưởng thành cũng là rất có ích lợi. Cự ly này trong truyền thuyết siêu thánh giai lại sẽ gần hơn một bước. Trong chớp nhoáng này, đối với Hạng Vũ mà nói, lại là tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị. Đã là một sát na, lại như là qua ức vạn năm lâu. Tại trong đầu của hắn, một mực có một loại mạnh mẽ khổng lồ lực lượng đang tìm kiếm lối ra. Chỉ là dựa vào chính hắn lực lượng, một mực không cách nào đối nó tiến hành dẫn đạo, mà kia một cỗ khổng lồ lực lượng cũng tựa hồ cũng không bị khống chế của hắn. Nhưng mà trong nháy mắt này, tại vĩnh hằng chi thương công kích dưới, kia một cỗ lực lượng lại tựa hồ như tự hành sinh ra cảm ứng, đồng thời tại đột nhiên trong lúc đó bộc phát. Theo cỗ này lực lượng bộc phát, đối với Hạng Vũ mà nói, tại trước mắt hắn phảng phất có một phiến đại môn ầm vang mở rộng, vô số huyền ảo vô cùng tin tức lập tức xông vào trong đầu của hắn, cùng cái này hải lượng huyền ảo tin tức so sánh, kia một thanh công kích hắn thanh khí vĩnh hằng chi thương, ngược lại bị hắn xem nhẹ, nhưng cùng lúc đó, cái kia cực kỳ cường hãn nhục thân, lần nữa sản sinh biến hóa, làn da ngăm đen bề mặt, phảng phất có một tầng tái nhợt hỏa diễm bao phủ. Gung Nia tại tiếp xúc đến tầng này tái nhợt hỏa diễm về sau, vẻn vẹn đem đối phương đánh lui một bước, nhưng là lại không cách nào đột phá phòng ngự. Cái gì? Thần vương Odin hai mắt đột nhiên trợn trừng, trước mắt phát sinh hết thảy để hắn khó có thể tin. Đối thủ vẻn vẹn bằng vào cường hoành nhục thân liền ngăn cản lại vĩnh hằng chi thương Gung Nia công kích. Cái này, làm sao có thể? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.